Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 106-2, nổ thành heo nướng. 2. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Nguyệt triệt trừng mắt nhìn hắn một cái. Tuyết Khuynh Thành đành phải nhịn khẩu khí cường ngạnh xuống. Nhà đầu, ngươi cũng là phù sư sao? Hiên Viên Nguyệt triệt kinh hỉ nhìn về phía Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết có chút buồn bực. Hắn không cảm thấy chính mình đang lừa gạt hắn, cho nên sẽ sinh khí sao? Chính là bộ dáng hắn dường như không tức giận. Đương nhiên, lúc trước ta không nghĩ cho ngươi biết, là sợ ngươi cảm thấy ta là yêu quái. Phượng Thiên Tuyết cười nói, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hơn nữa, phù sư, là thuật ta dùng hộ thân. Ta không hy vọng quá nhiều người biết. Hiên Viên Nguyệt triệt gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Khuynh Thành. Có nghe hay không? Việc đêm nay không được nói với người khác. Đương nhiên cũng đừng nghĩ trả thù. Nếu không nàng lại dùng phù khác tới đối phó ngươi lần nữa. Đến lúc đó không phải nổ thành heo nướng đơn giản như vậy. Tuyết Khuynh Thành chỉ cảm thấy chính mình đã chịu vô cùng nhục nhã. Nhưng mà lại không có biện pháp phản kháng. Chỉ phẫn nộ lắc lắc ống tay áo. Nện bước đi, bóng dáng đen tuyền ở dưới ánh trăng chợt lóe liền biến mất. Phượng Thiên Tuyết cười đến bụng đều đau. Nhân giả êm đẹp là một thiếu niên mỹ mạo trắng như tuyết. Lại có thể bị nàng nổ thành heo nướng. Được, Thiên Tuyết, ngươi thật đúng là nghịch ngợm. Hiên Viên Nguyệt triệt cười nói. Cầm tay nàng, xin lỗi, là ta quá sơ suất. Không nghĩ tới tiểu sư đệ ta sẽ xuống tay đối với ngươi. Phượng Thiên Tuyết hừ hừ, vẻ mặt không vui, ngươi yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội trêu cợt hắn. Hiên Viên Nguyệt triệt nhìn thấu Phượng Thiên Tuyết mang tâm thù. Cười tủm tỉm nói, Phượng Thiên Tuyết xì một tiếng bật cười. Đây chính là ngươi đáp ứng ta. Tuyết Khuynh Thành quá đáng giận. Hừ, ngày mai dường như ngươi cùng Trinh Như Ý đấu lôi đài. Hiên Viên Nguyệt triệt nghĩ tới phải trận lôi đài. Tùy ý hỏi. Phượng Thiên Tuyết cũng tùy ý ngồi xuống ở một bên tảng đá lớn. Hiên Viên Nguyệt triệt vươn ngón tay rõ ràng khớp xương, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang mái tóc bay trong gió. Thực lực Trinh Như Ý ra sao? Phượng Thiên Tuyết lơ đãng hỏi. Nàng căn bản không có để Trinh Như Ý vào mắt đâu. Trinh Như Ý cũng là huyền giả đại viên mãn, cho nên mới tự tin như vậy. Nhưng mà cho dù nàng là huyền tông sơ cảnh, Phượng Thiên Tuyết đều có thể đem nàng đánh ngã. Huyền giả đại viên mãn. Bất quá ngươi vẫn có thể thắng nàng. Dĩ nhiên, Trinh Như Ý sẽ không giống Lam Kinh Phong khách khí như vậy. Ngươi phải đề phòng nàng ra ám chiêu. Hiên Viên Nguyệt triệt ôn nhu cười nói. Tuy rằng hắn đối với Phượng Thiên Tuyết tràn đầy tự tin. Nhưng mà có chút ngoài ý muốn. Cũng là lúc một người quá tự tin mới phát sinh. Phượng Thiên Tuyết chu miệng. Môi phấn nộn làm tâm Hiên Viên Nguyệt triệt hơi hơi sao động. Hắn đột nhiên đến gần, giữ chặt cái ót của nàng, nặng nề hôn xuống, nụ hôn này tới quá đột nhiên. Phượng Thiên Tuyết trừng lớn đôi mắt, nhìn mặt thiếu niên kia tuấn mỹ lập tức phóng đại. Tâm, bị kinh hoàng, nam tử kia có hương vị đặc biệt, làm Phượng Thiên Tuyết suýt tí nữa say mê. Lúc này đây, nàng cố tình muốn đẩy Hiên Viên Nguyệt triệt đang xúc động ra. Nhưng mà nàng còn chưa tới hết sức bất mãn, đột nhiên hắn buông lỏng nàng ra, bốn môi tách một phân, vậy mà Phượng Thiên Tuyết có một loại cảm giác mất mát. Ta nhớ tới ngươi không thích ta hôn ngươi, vẫn là chờ lúc sau đại hôn đi, Hiên Viên Nguyệt triệt ôn nhu săn sóc cười nói. Phượng Thiên Tuyết âm thầm chửi thầm, nàng nơi nào nói qua như vậy chẳng qua lần trước không thể hiểu được nhớ tới cha nam Hạ Lan Dung mặc kia thôi. Ta phải đi về, Phượng Thiên Tuyết nhẹ giọng nói. Nàng hiện tại chính là nắm chặt thời gian chế tác đủ loại phù. Tuy rằng có trăm ngày điên, nhưng mà nói tóm lại, vẫn là có một ít phù phòng thân tương đối tốt hơn. Chúng ta cùng nhau đi trở về đi. Hiên Viên Nguyệt triệt ôn nhu cười cười. Lòng Phượng Thiên Tuyết ấm áp. Cách chương.